Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 461, góc truyện audio.com, chương 461, lại nhìn thấy Trương Tinh Vũ phấn khích vô cùng, con nhỏ ngốc con còn chưa phản ứng được sao, công nói xem nhà hàng Minh Châu này ngày thường không bị người khác bao đi, duy nhất lúc này lại có người bao. Tại sao? Rất rõ ràng, đây hoàn toàn chính là Lâm Đồng làm, Lâm Đồng đã vì con mà bao toàn bộ nhà hàng Minh Châu. Cái này, Tô Nhan đột nhiên cứng họng, nói như vậy quả thực rất có lý. Rốt cuộc Lâm Đồng là có thực lực này, các người đang nói cái gì vậy, bao cả nhà hàng cho các người sao, các người bị điên rồi à, người lái xe nhìn ba người ở hàng ghế sau một cách kỳ lạ. Anh bớt nói nhảm đi, nhanh lái xe đến nhà hàng Minh Châu, nếu như không đi chúng tôi đổi xe. Trương Tinh Vũ trừng mắt nhìn tài xế nói, đừng, tôi sẽ lái xe ngay bây giờ. Tài xế cũng lười nói nhảm nữa, kiếm tiền cũng không cần phải thành thật với khách nên anh ta nhấn ga phóng xe đến khách sạn Minh Châu. Lâm Ngữ Yên đã đợi ở cổng khách sạn Minh Châu từ rất sớm. Khi ba người đến nơi, Lâm Ngữ Yên dường như nói gì đó với quản lý sảnh, người này lập tức chạy lon ton đi tới mở cửa xe cho Tô Nhan. Điều này có thể khiến nhãn cầu của người tài xế giật mình. Trương Tinh Vũ càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, lập tức lỗ mũi ngước lên, tràn đầy đắc ý nhìn tài xế nói. Này, anh đã nhìn thấy chưa? Sau này anh không được dùng mắt chó mà coi thường người khác nữa. Vâng, thưa bà. Người tài xế cười khổ cầm tiền rồi rời đi, là bà Trương và cô Tô phải không? Mời bên này, người quản lý sảnh nở một nụ cười chuyên nghiệp dẫn đường cho mấy người. Mấy người ngay lập tức đi theo người quản lý vào thang máy và đi về phía tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu. Trong thang máy, Trương Tinh Vũ vô cùng hưng phấn, thỉnh thoảng chỉnh lại quần áo của mình, lại hết lần này đến lần khác chỉnh quần áo cho Tô Nhan, kiểm tra xem quần áo của Tô Nhan có chỗ nào không thỏa đáng không. Lâm Ngữ Yên ở bên cạnh không nhịn được bật cười. Cô ta đương nhiên có thể nhìn ra được Trương Tinh Vũ là loại người như thế nào, nhưng cô ta lại làm cho Minh Bạch trở nên hồ đồ, Tô Nhan đúng là loại người huệ chất lan tâm, đương nhiên biết Lâm Ngữ Yên cũng nhìn thấy, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Thang máy đi thẳng tới tầng thứ 56 mới dừng lại. Đây là tầng cao nhất của khách sạn Minh Châu, một sảnh tiệc ngoài trời. Lúc này, trời đã nhá nhem tối và màn đêm buông xuống. Cảnh đêm của Giang Thành dần dần lộ ra, bởi vì tầng này quá cao trừ phi đứng ở rìa, nếu không thì không cách nào nhìn thấy cảnh đêm đầy màu sắc của Giang Thành ở bên dưới. Nhưng mà bầu trời lại rực rỡ, đêm nay tinh tú đặc biệt sáng ngời, khiến người ta không khỏi say đắm. Nhưng, tầng cao nhất của khách sạn Minh, hoàn toàn tối đen, không có gì cả. Điều này có thể khiến những người đến đây đều choáng váng. Xảy ra chuyện gì vậy? Mắt điện rồi sao? Tô Quảng Kỳ quái hỏi. Quản lý, sao các anh không bật đèn? Đã muộn như vậy rồi, tôi không nhìn thấy gì cả. Trương Tinh Vũ cũng lên tiếng. Vào lúc này, ngay cả Lâm Ngữ Yên cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, người quản lý lại mỉm cười một cách bí ẩn, quay người đi về phía thang máy. Các vị, hãy tận hưởng thật tốt đêm nay đi. Âm thanh rơi xuống, cửa thang máy đóng lại. Ngay tức khắc một chút ánh sáng duy nhất cũng biến mất rồi. Quản lý, anh đi đâu vậy? Trương Tinh Vũ lo lắng hét lên. Nhưng thang máy của người quản lý đã đi xuống rồi. Mẹ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Góc truyện audio.com. Tô Nhan có chút không biết phải làm sao. Xung quanh tối như bưng, yên tĩnh như vậy, đây thực sự là nơi mà Lâm Đồng muốn chiêu đãi bọn họ sao? Quay về đi, Tô Quảng không nhịn được liền xoay người ấn thang máy. Nhưng Lâm Ngữ Yên lại nói, chờ một chút, cách Trương,